Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 69, C69, đưa tay trái cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ tới thời gian trước, Hạ Tiểu My càng thêm nghỉ hoặc canh mồ côi. Nhưng anh vẫn còn bạn bè, anh đã quên nhiều thứ, trong đó có cả bạn bè. Những ngày này anh nhớ lại rất nhiều việc. Diệp Thiên Bách nhấp một ngụm trà và bình tĩnh nói. Đúng rồi, trước đây anh nói. Anh ở nhà họ Hạ còn có việc chưa hoàn thành, là chuyện gì chứ? Hiện tại có thể nói cho em biết được rồi đúng không? Hạ Tiểu My nhớ lại những gì Diệp Thiên Bách nói vào buổi trưa. Những lời nói của Diệp Thiên Bách khiến cô chán nản suốt cả một buổi chiều. Ở nhà Hạ vẫn còn việc chưa hoàn thành, việc gì chưa hoàn thành chứ? Ông nội của em, ông Hạ, chắc bây giờ vẫn đang hôn mê phải không? Diệp Thiên Bách hỏi thẳng, ông nội của em, đúng rồi. Không phải vẫn luôn như vậy sao? Anh và chị em kết hôn đã gần 3 năm rồi. Anh vẫn đang hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại được. Có lẽ, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Hạ Tiểu My vừa ăn, vừa tùy ý trả lời. Em có tin tưởng anh có thể giúp ông tỉnh dậy không? Diệp Thiên Bách nhìn Hạ Tiểu My rồi hỏi. Hạ Tiểu My nghe được lời này, cô sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Thiên Bách. Anh rể, anh đang nói vớ vẩn gì thế? Anh làm sao có thể cứu sống được ông chứ? Anh còn không phải là bác sĩ, một hồi lâu sau, Hạ Tiểu My lên tiếng. Anh phải, miệng Diệp Thiên Bách thốt ra hai chữ. Cái gì? Hạ Tiểu My cảm giác như bản thân mình nghe lầm. Anh nói, anh đúng là bác sĩ, hơn nữa, anh còn là một bác sĩ không tệ. Đây là điều mà anh nhớ được trong hai ngày qua. Diệp Thiên Bách bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Phụt, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thiên Bách. Hạ Tiểu My chợt cảm thấy có chút buồn cười. Anh rể, anh nói khoác một cách nghiêm túc như vậy thật là đáng yêu. Hạ Tiểu My mỉm cười nói, anh thực sự không nói khoác, lời này anh đã nói với em rồi, em có thể cùng chị em nói chuyện. Nếu cần thì anh sẽ có thể giúp ông Hạ tỉnh lại, bảo cô ấy gọi điện cho anh là được. Ông Hạ có lẽ đã sắp không thể duy trì được trạng thái hiện tại được nữa. Nếu như không tỉnh lại thì sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thiên Bách tiếp tục nói, được rồi đó, anh rể, bác sĩ nói tất cả các chỉ số thể chất của ông nội hiện tại đều rất bình thường, ngoại trừ hôn mê ra, cơ thể ông của em không khác gì người bình thường cả. Hạ Tiểu My căn bản hoàn toàn không tin, dù sao, anh cũng đã nói rồi, nếu có khó khăn gì, có thể đến tìm anh. Diệp Thiên Bách tùy ý nói, anh rể, sao em lại cảm thấy anh không giống trước kia? Trước đây anh không có nói khoác như vậy mà. Hạ, Tiểu My nói, em có biết cách nhanh nhất để hết ợ hơi không? Diệp Thiên Bách hỏi, bằng cách nào chứ? Đưa tay phải cho anh. Diệp Thiên Bách nói, Hạ Tiểu My đưa tay ra không chút nghi ngờ. Diệp Thiên Bách ấn vào lòng bàn tay của Hạ Tiểu My, khiến Hạ Tiểu My cảm thấy đau nhói một lát. Ây ây anh rể, anh làm gì vậy chứ? Hạ Tiểu My đau đớn kêu lên, bây giờ không còn ợ nữa. Diệp Thiên Bách tùy ý nói. Hạ Tiểu My nghe điều này liền cảm nhận một chút, hình như thực sự không còn ợ hơi nữa, nhấn như thế này một lúc sẽ hết ợ à, Hạ Tiểu My có chút kinh ngạc. Còn tùy vào người thực hiện nữa là ai nữa, nhìn thì có vẻ như là một kỹ thuật rất đơn giản nhưng các bác sĩ bình thường lại không thể làm được. Diệp Thiên Bách mỉm cười nói, em mới không tin, mới thế này thôi mà muốn khiến em tin anh có y thuật, cũng quá tùy tiện rồi. Hạ Tiểu My lắc đầu nói. Đưa tay trái cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên Bách lại nói. Hạ Tiểu My nghe thấy điều này, cũng không nghĩ ngợi gì mà liền đặt tay trái lên bàn. Cô muốn xem Diệp Thiên Bách có thể lừa người khác như thế nào. Chỉ thấy Diệp Thiên Bách đặt tay lên cổ tay Hạ Tiểu My, như thể đang bắt mạch. Sao rồi, bác sĩ Diệp, em có bệnh gì nặng không? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thiên Bách, Hạ Tiểu My nhịn không được mà trêu đùa. Cách chương.